Đô thị tu chân y thánh. Chương 1114, động thủ. Góc truyện audio.com. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn. Cao giúp mình. Theo Trịnh Bình Thắng khiêu khích này tuyên chiến. Bên trong giáo trường bầu không khí ngay tức thì trở nên có chút cứng ngắc cùng ngưng động. Trịnh sư thúc, Vương Đại Sơn không nhịn được hơi biến sắc mặt. Im miệng, đây có người nói chuyện tư cách. Vậy Trịnh Bình Thắng quát lạnh một tiếng. Nói châm chọc, ta, nghe vậy Vương Đại Sơn sắc mặt ngay tức thì trở nên có chút đỏ lên. Nắm chặt quả đấm, được, những người này thứ gì? Có phải hay không quá kiêu ngạo? Mà vậy đông đảo phi báo tinh nhuệ thành viên nghe vậy thấy vậy cũng là tức giận khó dằn. Mặt lộ vẻ lửa giận, nhưng lại không thể ra sức. Bởi vì những người này có thể bị Vương Đại Sơn Vương Phó Tổng Giáo Quan tự mình mang đến căn cứ. Vậy tất nhiên rất có thể là lai lịch không nhỏ. Phía trên, người, hơn nữa coi như là bào trừ cái này không nói. Bàn về kỹ thuật bắn, bàn về kỷ luật, luận chiến đấu, bọn họ mỗi người đều là hoa hạ bách vạn quân nhân ở giữa tinh nhuệ. Vô luận chiến trường xung phong vẫn là rừng cây quỷ chiến. Bọn họ không sợ chút nào, nhưng duy trì một chút. Bàn về thực lực, bọn họ nhưng xa không phải là truyền thuyết kia trong người tu đạo địch thủ. Cho nên cho dù là bây giờ bọn họ chân khí vẫn khó dằn. Nhưng vậy không có biện pháp, chỉ có thể nhịn. Hơn nữa tổng giáo quan lớn người cũng còn chưa lên tiếng. Người nói hắn không có ở cái này nói chuyện tư cách. Chẳng lẽ ngươi liền lấy là ngươi lại đang cái này nói chuyện tư cách. Ngươi lấy là, ngươi là thứ gì? Nhưng vào lúc này Trần Phi ánh mắt lạnh lùng rơi vào vậy Trịnh Bình Thắng trên mặt. Lạnh như băng nói. Ngươi nói gì? Ta Thiên Cực Môn Trịnh Bình Thắng. Ngươi lại dám nói ta không tư cách. Vậy Trịnh Bình Thắng sắc mặt ngay tức thì âm trầm. Cắn răng nghiến lợi cả giận nói. Thiên Cực Môn Trịnh Bình Thắng. Danh tự này cho dù là đặt ở bọn họ trong cự linh bí cảnh. Trẻ tuổi trong đồng lứa vậy coi là khá có danh tiếng. Kết quả bây giờ ở nơi này Trần Phi trong mắt lại bị hoàn toàn không thấy. Thậm chí, còn nói hắn không tư cách. Là thứ gì? Phảng phất là hắn chẳng qua là chỉ con mèo. Con chó vậy. Như vậy, khinh thị, nhục nhã như vậy. Làm sao có thể làm hắn kiêu ngạo nội tâm không đau nhói? Không buồn giận vạn phần. Ta đích xác là cho rằng ngươi không tư cách ở ta trước mặt nói chuyện. Làm sao? Ngươi không phục? Trần Phi lúc này trong lòng cũng là có chút hỏa khí. Nói chuyện vượt không khách khí. Lạnh lùng nói. Phải không? Khẩu khí thật là lớn. Bình Thắng tuy chỉ là ta Thiên Cực Môn nhân tài mới nổi. Nhưng nếu là muốn cùng ngươi bực này người so tài một chút, cũng là hoàn toàn đủ rồi. Hiểu không? Vậy Thiên Cực Môn ông già vạn lai lạnh nhạt nhìn Trần Phi. Nói, hãy bớt nói nhảm đi. Ngươi nếu như thật là có can đảm, cũng không dám cùng ta so tài một chút. Không phải là sợ chưa? Vậy Trịnh Bình Thắng châm chọc nhìn Trần Phi. Trong lời nói lộ ra một chút khinh miệt. Ngươi nói gì? Chúng ta tổng giáo quan biết sợ. Bên trong giáo trường không thiếu phi báo thành viên đều là gấp gáp nóng nảy. Nghe vậy, không nhịn được lớn tiếng kêu lên. Đúng vậy, ngươi lấy là ngươi là ai à, dám khiêu chiến chúng ta Trần tổng giáo quan. Có tư cách, những thứ khác phi báo thành viên cũng là không nhịn được quát mắng. Nguyên bản cái này phi báo cơ đất chính là bọn họ địa bàn. Mà bây giờ những người này nhưng như vậy nghênh ngang, phách lối vạn phần tới khiêu khích, ngang ngược, không tức giận mới là lạ. Ta là ai? Ta không tư cách. Ha ha, tốt, rất tốt, nhưng mà ngay tại lúc này. Vậy Trịnh Bình Thắng nhưng tầm mắt đảo mắt nhìn cỡ đó. Trên mép, buộc vòng quanh nồng nặc nụ cười châm chọc. Quảng cáo, các người muốn biết ta tư cách. Tốt lắm. Vậy ta Trịnh Bình Thắng sẽ để cho các người những thứ này tên nhà quê. Phế vật, mở mắt một chút, phịch, hắn nói xong, trong cơ thể linh khí cuồng trào, trực tiếp là tuôn ra đó thuộc về luyện khí tầng 7 mãnh liệt uy áp. Nhất thời, cái này cả tòa giáo trường mặt đất đều bắt đầu run rẩy. Tất cả mọi người đều đứng không vững, thậm chí vậy trong không khí, cũng giống như là có gió lốc lớn xoắn ốc chậm rãi sanh thành. Làm vậy một đám phi báo tinh nhuệ thành viên đứng cũng không vững. Ánh mắt kinh hãi, rung động đứng lên, cái này, bọn họ ánh mắt nhìn chằm chằm thần sắc ngạo nghễ Trịnh Bình Thắng. Trong ánh mắt tràn đầy run rẩy, cùng với khó tin, này, người này, lại có thể lớn mạnh như vậy. Tu, người tu đạo luyện khí tầng 7, Vương Đại Sơn ánh mắt lay động. Cơ hồ là dùng giọng run rẩy nói ra lời nói này. Bởi vì người tu đạo luyện khí tầng 7, đây chính là đủ để sánh bằng cổ võ giả tiên thiên đại tông sư khủng bố cao độ. Người phàm hạng mục chi không đạt tới. Hắn sư thúc Trịnh Bình Thắng, lại có thể đã là cái loại đó đáng sợ độ cao. Cái này, đây quả thực, coi như ngươi có chút con ngươi. Hừ. Chỉ gặp vậy Trịnh Bình Thắng ngạo nghễ gật đầu, khinh miệt, khiêu khích nhìn Trần Phi. Bây giờ, biết ta thực lực, có phải hay không sợ hơn? Nếu không như vậy, ngươi bây giờ cúi đầu nói một câu chữ phục, ta liền thu tay lại. Như thế nào? Như vậy khiêu khích lời nói, trực tiếp là làm vậy mọi người biến sắc. Tổng giáo quan, một vị phi báo người mới không nhịn được kêu lên. Tổng giáo quan, một vị khác phi báo cụ già cũng là không nhịn được khẩu khí này. Bực bội hét, tổng giáo quan, ra tay đi, để cho hắn biết lợi hại. Phi báo mọi người đồng loạt gầm thét, phải biết đây chính là bọn họ phi báo đại bản doanh. Ổ căn cứ, mà mỗi người bọn họ tất cả đều là hoa hạ bách vạn quân nhân chính giữa cấp tinh nhuệ. Ngạo khí lang vân. Nhưng bây giờ, bọn họ đi bị người như vậy phách lối dậy đến cùng. Loại này bực bội, thật là không có biện pháp để cho bọn họ nuốt xuống. Trong lòng bọn họ mặt đều là nín nhất khẩu ác khí. Ánh mắt kích động, mong đợi nhìn về Trần Phi. Mà Trần Phi lúc này cũng là hoàn toàn sắc mặt âm trầm xuống. Trong con ngươi tràn ngập nhàn nhạt ánh sáng âm lãnh. Phong tỏa ở đó một mặt khiêu khích cùng ngạo nghễ Trịnh Bình Thắng trên mặt. Làm sao? Không phục, không phục vậy ta sẽ để cho ngươi biết cái gì gọi là chịu phục. Ngươi loại người này, cũng dám vọng tưởng nói ra tiêu diệt Bạch Xà giáo cái loại đó hoành hoang. Thật là xấu hổ mất mặt. Vậy Trịnh Bình Thắng cười, nói châm chọc, nói về, các người là vậy thiên cực môn chó sao? Trần Phi nhàn nhạt nói, ngươi nói gì, càn rỡ, cứ như vậy một câu thật đơn giản nói. Nhưng là làm vậy Trịnh Bình Thắng cùng với ông già Vạn Lai cũng ngay tức thì sắc mặt tái xanh. Cứng ngắc, phẫn nộ quát, giống như là kích động đến bọn họ chân đau. Như vậy một câu nói đơn giản, một cái chó chữ, trực tiếp là làm bọn họ trong lòng chùm lên to lớn làm nhục. Lau chi không đi. Bởi vì là như vậy, bọn họ không tìm được lý do để phản bác. Hôm nay, bọn họ đúng là lấy Bạch Xà giáo, chó, thân phận, tới gặp Trần Phi. Bọn họ vô cùng sợ Bạch Xà giáo vậy chờ lòng dạ độc ác ma môn dần. Nổ tung, vả lây đến bọn họ, nói khoác mà không biết ngượng đồ. Bình Thắng, động thủ đi. Để cho hắn biết cái gì gọi là hỏa là từ ở miệng mà ra. Rồi sau đó liền gặp lão già kia Vạn Lai mặt âm trầm. Lạnh nhạt nói, Vạn Lai sư thúc, chỉ gặp vậy Trịnh Bình Thắng gật đầu một cái. Thâm độc ánh mắt rơi xuống Trần Phi trên mình. Khinh thường cười một tiếng. Chỉ bằng ngươi câu nói mới vừa rồi kia. Bây giờ, đoạn ngươi một cái tay tới tha tội đi. Oanh. Chỉ gặp vậy Trịnh Bình Thắng nói xong, liền chợt bật hơi mở giọng, trong cơ thể giống như là nổ tung đồng trống vậy kích động ra kinh người khí thế uy áp. Vèo, Từng luồng màu xám trắng linh quang bay vây quanh ở nắm đấm của hắn lên. Phịch một tiếng, hắn lần nữa dậm chân. Lần này hoàn toàn là không có bất kỳ thu tay lại. Linh khí chấn động dưới. Chân xuống mặt đất đều là bắt đầu ầm đứng lên. Lảo đảo lắc lư. Tê, cái này, bực này lực lượng, thật là, rất nhiều phi báo thành viên tất cả đều thất sắc. Ngược lại hút khí lạnh. Bởi vì bực này lực lượng thật sự là quá khủng bố. Quá đáng sợ, làm bọn họ run sợ, làm bọn họ sợ hãi. Chuẩn bị xong liền đi chết đi cho ta. Chấm, một khắc sau, liền gặp vậy Trịnh Bình Thắng tràn đầy khinh miệt và lạnh nhạt mở miệng. Quyền trưởng nắm chặt, khí thế trùng tiêu, cả người rồi sau đó trực tiếp là hướng Trần Phi một quyền đập tới. Lực lượng kia ngay tức thì là nhấc lên mưa gió thế. Gió nổi mây vẩn, rất đáng sợ, Trịnh sư huynh thực lực tựa hồ lại trở nên mạnh mẽ. Sắp đạt tới luyện khí tầng 7 đỉnh phong sao? Nami, người Đường Hoa nhìn một màn này, không nhịn được môi đỏ mọng khẽ nhếch, hơi rung động nói. Ha ha, Bình Thắng thiên phú đích xác là không tệ. Ta Thiên Cực môn có người nối nghiệp sao? Ông già Vạn Lai hơi lại cười nói. Ồ, người kia tại sao không nhúc nhích? Không thể nào, chẳng lẽ hắn muốn chỉ như vậy nghênh đón Trịnh sư huynh cái này một? Tê, cái gì? Đường Hoa đột nhiên kinh nghi, nhìn trong sân mắt đẹp lưu chuyển vẻ kinh dị. Nhưng cái này vẻ kinh dị một giây kế tiếp cũng rất mau đọng lại ở trên mặt. Bởi vì ở mọi người trước một giây chấn động, sau một giây ánh mắt bất khả tư nghị trong. Khí thế kia hung mãnh Trịnh Bình Thắng đột nhiên thân thể cứng đờ. Rất miễn cưỡng dừng lại ở tại chỗ. Rồi sau đó hư vô ở giữa giống như là có vật gì bóp cổ hắn. Phịch một tiếng, cả người trực tiếp là thô bạo bị té xuống đất. Nhấc lên gây mũi bụi mù. Cái gì? Lão già kia Vạn Lai cả kinh thất sắc. Kinh hô thành tiếng. Bất quá ngay tại tiếp theo. Vậy trong bụi mù, một đạo sắc mặt đã đỏ lên thành màu gan heo bóng người đã là bị tạp cổ nhắc tới trên bầu trời. Người phế vật này, cũng xứng cùng ta động thủ. Trần Phi nhàn nhạt khinh miệt cười một tiếng. Nhưng nụ cười này rơi vào vậy Trịnh Bình Thắng trong mắt nhưng giống như là ác ma vậy. Thả, buông ta ra. Trịnh Bình Thắng sắc mặt tăng thành gan heo. Ánh mắt kinh hoàng. Lắp ba lắp bắp cầu xin tha thứ. Ta, trời ạ, quảng cáo. Bên trong giáo trường, gặp mạnh như Trịnh sư thúc như vậy luyện khí tầng 7 cao thủ tuyệt thế. Ở Trần Phi Trần tổng giáo quan trong tay cũng giống như là bị ba góp nhi tử như nhau. Vương Đại Sơn ngớ ngẩn. Miệng lập tức tờ thật là có thể nuốt hạ một cái trứng gà. Đây chính là luyện khí tầng 7 à. Đủ để sánh bằng cổ võ giả tiên thiên đại tông sư nhân vật truyền kỳ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ ở Trần Phi Trần tổng giáo quan trong tay lại không còn sức đánh trả chút nào. Cái này cũng quá khoa trương đi. Cái này, nghiêu bức à, tổng giáo quan uy võ. Tổng giáo quan uy võ. Tổng giáo quan uy võ. Một đám phi báo tinh nhuệ thành viên ở sửng sốt hồi lâu sau đó. Cũng là không nhịn được hoan hô lên. Không hổ là bọn họ phi báo tổng giáo quan. Thật là thật lợi hại. Hơn nữa, vậy thật là quá hả giận. Người không phải ngạo mạn sao? Sẽ ở Trần tổng giáo quan trước mặt nghiêu bức một chút thử một chút. Ha ha ha, tổng giáo quan uy võ. Người. Cho ta dừng tay, mà ở thấy tình cảnh này, lão già kia Vạn Lai sững sốt hồi lâu, mới không nhịn được giận như vậy mắng. Khí thế như thú kinh khủng vậy cuồng trào đứng lên, làm ra đầu nhám, Trịnh Bình Thắng nhưng mà bọn họ Thiên Cực môn nhân tài mới nổi. Tương lai hạt giống, có thể bây giờ lại bị Trần Phi đánh cho thành như vậy. Hắn vì sao có thể không giận? Dừng tay. Ngươi là thứ gì? cũng có tư cách kêu ta dừng tay. Trần Phi quét vậy thần sắc giận dữ ông già Vạn Lai một cái. Mặt không cảm giác, một cái tay khác hư không bóp nạn. Rắc rắc, à, tay ta à, ngươi dừng tay. Ngươi mau dừng tay, van cầu ngươi, thả ta đi. Cảm nhận được một cánh tay vặn vẹo, vỡ vụn mà truyền tới toàn tâm đau đớn. Vậy Trịnh Bình Thắng chiến hét, thậm chí cũng không gánh nổi sắc mặt tái nhợt cầu xin tha thứ. Ngươi không phải há mồm ngậm miệng thì phải phế một cái tay sao? Nếu ngươi nghĩ như vậy, ta tác thành ngươi được không? Trần Phi không có động tĩnh, cười lạnh một tiếng, dùng một chút lực, cánh tay kia trực tiếp là giống như phá lá cờ vải vậy bị kéo rơi xuống. Máu tươi chảy như suối bão táp. Trịnh Bình Thắng kêu thảm thiết tiếng điếc tai nhức óc, làm người ta rung động vạn phần. Hắn lại có thể thật dám phế Trịnh sư huynh một cánh tay. Đường Hoa Hoa dùng thất sắc che môi đỏ mọng, ánh mắt run rẩy, thất thanh nói, người như vậy, thật là quá độc ác chứ. Phịch, một giây kế tiếp, lại là phịch một tiếng vang lên, tức giận đan xen. Toàn tâm đau nhức vạn phần rơi vào bất tỉnh Trịnh Bình Thắng. Giống như là rác dưới vậy bị Trần Phi tiện tay ném ra ngoài. Rơi xuống giáo trường ra. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế Bia. GT, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hứa, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.